Trọng sinh đại đạo tặc, chương 8, bị đánh lén, góc truyện audio.com. Hiện tại kim tệ có thể mua bằng tiền hiện thực, tuy nhiên trên sàn giao dịch đều là một dãy dùng 1.1500 giao dịch theo đó tính toán, bản sách kỹ năng này giao cho Tinh Nguyệt Công Hội, Lục Ly cũng có thể nhận được gần 2 vạn năm tiền hiện thực, khoản tiền này đầy đủ cho hắn thuê căn hộ nhỏ tại gần vườn hoa tiểu khu, em gái có thể tìm một trường học gần đó. Về phần bi rượu độc trước. Căn Hào Tam cho giá càng cao hơn Hoành Đồ Bá Nghiệp mà lại có thể triệt tiêu nhiệm vụ cầy tiền tuần này, Lục Ly thật sự không có lý do gì để cự tuyệt, chung quy lại là hắn cùng Ly Rượu Độc Trước cũng không có giao tình gì cả. Bất quá Ly Rượu Độc Trước cũng không buồn phiền, mà vẫn nhiệt tình như trước nói. Người anh em Lục Ly thêm hảo hữu đi, về sau có trang bị tốt mà nói, đừng quên tìm ta, hy vọng về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Lục Ly cũng thấy ngượng ngùng, vội vàng xác nhận hảo hữu. Bạn tốt, Ngạo Kiếm và ta chính là Tiền Đa Đa, thấy thật mất mặt tùy tiện tìm lấy cái cớ mà rời đi. Căn Hào Tam phụ trách giao dịch sách kỹ năng cùng Lục Ly, hơn nữa rời game, bảo tài vụ truyền tiền cho Lục Ly. 2.500.000 tiền hiện thực, như này là bằng với một tháng tiền lương đi làm của những người có công việc lương cao trong xã hội. Ngoài ra, Lục Ly lấy ra trang bị thanh đồng do mở kho báu được đưa cho Căn Hào Tam một cái, vào lúc trang bị toàn thân của hắn bị dụng sạch là Căn Hào Tam mang cho hắn một thanh dao găm cùng bánh mì hồi máu, lúc ấy hắn đã hứa hẹn sẽ đưa lại một thanh vũ khí thuộc tính tự nhiên sẽ không thất ước. Mông tơ liêm đao, thanh đồng, thương tổn 15, 23, lực lượng, 1 nhu cầu đẳng cấp 4, độ bền 12, 18. Thương tổn của thanh vũ khí này rất cao, đối với giai đoạn đầu luyện cấp có tác dụng cực lớn, người trầm ổn như Căn Hào Tam cũng không nhịn được kích động. Giao dịch hoàn thành, Lục Ly liền lo cao, nghỉ ngơi thích hợp là rất quan trọng đối với người chơi chuyên nghiệp. Kiếp trước Lục Ly không suy nghĩ được như vậy, cứ liên tục thời gian 2-3 tháng làm cho thân thể chính mình suy nhược hẳn. Ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy, em gái đã đi đến trường rồi. Lục Ly chỉ có thể đợi nàng trở về lại nói cho nàng biết chuyện hắn kiếm được tiền, rốt cuộc có thể từ căn nhà thấp bé cũ nát này chuyển ra ngoài. Đầu tiên là ra ngoài chạy một vòng, kiểm tra qua tiền trong thẻ ngân hàng, sau đó trở về ăn sáng, lúc này ở bên trong trò chơi đã là ban ngày. Thời gian trò chơi cùng hiện thực là 1:1, chỉ là buổi tối trong trò chơi đều cố định chính là 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, mặt khác thời gian dù là gió thổi mưa rơi, thì vẫn đều là ban ngày. Nhắc tới đổ mưa, thời gian Lục Ly vừa vào trò chơi, U Ảnh Cốc đúng là đang đổ mưa. Mưa bụi phiêu tán, khắp cả trời đất liên miên không dứt. Sửa chữa một ít trang bị, mua mấy cái bánh mì, thanh niên vừa kiếm được một khoản tiền nhỏ lại tiếp tục con đường luyện cấp. Trò chơi tiến hành đến bây giờ, người chơi đẳng cấp cao đoán chừng ít nhất cũng là cấp 4, có ít người bắt đầu cố gắng cày tới cấp 5. Lục Ly lấy được nhẫn chí tôn lãng phí không ít thời gian, luyện tập độ hoàn thành cũng lãng phí không ít thời gian, rồi lại lèn vào trong hồ mở kho báu nữa, hơn nữa bản thân đạo tặc cũng đều không phải là chức nghiệp luyện cấp nhanh gì cả, không rớt lại phía sau mới là lạ. Đã cấp 3 tiếp tục giết dạ nhận báo không hiệu suất nữa, cho nên hắn tính toán đi giết cấp 4 Tùng Lâm Ấu Lang. Góc truyện audio.com. Đang đi, Lục Ly đột nhiên phát hiện mặt cỏ phía trước có một chỗ bị lõm xuống rất không bình thường. Có tạc, Lục Ly âm thầm nói trong lòng, vội vàng lui lại về phía sau 2 bước tính toán tiến vào trạng thái tiềm hành. Đáng tiếc không đợi hắn phát động kỹ năng, đã nghe thấy tiếng gió sau đầu rít đến. Một con dao găm từ trong hư không xuất hiện, trên dao găm phát ra bạch quang, hiển nhiên là đạo tặc sử dụng kỹ năng ảnh tập tạo ra. Khi sử dụng hình thức trí năng, người chơi sử dụng ảnh tập sẽ không choáng váng, thế nhưng lại sẽ tạo thành 100% thương tổn, phía trước có lang phía sau có hổ, Lục Ly thật đúng là lành ít dữ nhiều. Lục Ly không chút nghĩ ngợi, hướng tới bên cạnh lao đi sang, dốc sức chạy đồng thời cố gắng xoay người. Làm như vậy dù cho trốn không thoát một kích này, hẳn là có thể tránh cho bị đạo tặc công kích vào sau lưng. Sau khi chơi trò chơi một thời gian dài, từ đó là người mới cũng sẽ hiểu rõ tốt nhất không được đem phía sau lưng của ngươi cho đạo tặc, đặc tính chức nghiệp đạo tặc gia tăng thương tổn 30. Từ sau lưng cũng không phải là dễ chịu gì. Dao găm cắm ở bả vai Lục Ly, xin hắn hơn 30 điểm máu, thời gian mới mở trò chơi đến giờ mà nói công kích này đã rất khủng bố. Hệ thống, ngươi bị, vô pháp vô thiên, công kích có thời gian 10 phút phản kích, hắn không ham chiến, vắt chân lên cổ liền chạy. Vô nghĩa tại đều không có cái gì kỹ năng dưới tình huống, hai đạo tặc đánh nhau đều phải chú ý thủ trước thủ sau, lại càng không cần nói còn có một tên đạo tặc vẫn chưa hiện thân, một khi bị đánh lén chúng kỹ năng choáng váng, kết quả đó là chết không có chỗ chôn. Nhanh, chặn hắn lại, người công kích hắn không có chút do dự, liền đuổi theo sát sao, một bên chạy, một bên dùng dao găm nhỏ ở phía sau chém chém. Bởi vì tiềm hành sẽ bị chậm lại 30, Tốc độ di động, đạo tặc còn lại cũng không tiềm hành nữa, chạy theo như bay, huy động dao găm đuổi theo Lục Ly. Bởi bị dính công kích, Lục Ly tốc độ bị chậm lại một chút, mắt thấy hai tên đạo tặc lập tức liền có thể công kích đến hắn. Hắn đã bắt đầu thấy tuyệt vọng, suy nghĩ trong lòng cái bọn trời đánh này vì cái gì muốn giết hắn, tương lai lại phải tìm cơ hội trả thù bọn hắn. Đúng lúc này, tiếng gió thổi vù vù, một bóng người gào thét lao tới, oành một tiếng liền đụng vào trên người một tên đạo tặc trong đó, lực đẩy phi thường mạnh mẽ, mà cái tên đạo tặc bị đụng không chỉ không có bị đánh bay đi, mà lại bị choáng váng tại chỗ. Xung phong, đây là kỹ năng xung phong của chiến sĩ. Chém thêm hai đao nữa, không đợi thời gian choáng váng kết thúc, cái tấm chắn của chiến sĩ này lại hướng tới trên mặt đạo tặc đập thêm một cái nữa. Ầm, tiếp tục choáng váng, chém thêm hai đao nữa, đạo tặc bị công kích ngã xuống. Lúc này, Lục Ly cùng tên đạo tặc còn lại mới kịp phản ứng. Thế nhưng chuyện kế tiếp hoàn toàn không có hồi hộp nữa, hai đánh một hơn nữa, trong đó còn có một vị cao thủ chiến sĩ, tên đạo tặc may mắn chưa bị ăn hành giống tên trước cũng bị nghèo rất nhanh. Sau đó, Lục Ly liền trợn mắt há mồm nhìn anh chàng chiến sĩ này. Cũng không phải bởi vì chiến sĩ ám dạ tinh linh rất ít gặp, được rồi, chiến sĩ ám dạ tinh linh quả thật hiếm gặp, chủng tộc này có nhanh nhẹn cùng trí lực thuộc tính gia tăng tương đối cao, thế nhưng lực lượng cùng thể chất lại rất bình thường, cho nên rất ít có người chơi chiến sĩ ám dạ tinh linh. Góc truyện audio.com, cũng không phải bởi vì vị chiến sĩ này thi triển hai kỹ năng rất ít gặp. Nguyên nhân Lục Ly trợn mắt há hốc mồm rất đơn giản, hắn nhận thức vị chiến sĩ này. Đính chính lại chút là nhận thức kiếp trước, Quý Lam Hải Phong, chính là cái tên Lục Ly nhận thức kiếp trước, hắn có được cái nhẫn chí tôn xui xẻo này. Ta nói anh bạn này, sao tự nhiên lại choáng váng rồi? Người mới choáng váng đầu ý, đây chính là lần đầu tiên nói chuyện của đôi bản thân, cùng trong tổ cây tiền kiếp trước. Ta nói này, anh đây như thế nào cũng được coi là cứu ngươi một mạng, nhận ta làm đại ca thế nào? Về sau ta trả lại ngươi một cái mạng là được, đúng rồi, cái này cho ngươi. Lục Ly giơ tay, ném qua một chiếc nhẫn cho hắn. Kiên cố chi giới, thanh đồng, thương tổn 2, 6, thể chất, 3, trang bị cần lực lượng 8, độ bền 20, 20. Lục Ly lưu lại chiếc nhẫn này không có bán đi, chính là để dành cho người trước mắt này, chung quy lại là hắn cầm nhẫn chí tôn Ruiz, như thế nào cũng phải có chút bồi thường chứ, tuy rằng người này nếu mà lại cầm đến chiếc nhẫn ấy sẽ lại bị xui xẻo. Quý Lam Hải Phong theo bản năng cầm lấy, trước hết nhìn thuộc tính liền kích động. Trời đất, người anh em, nhẫn thanh đồng này, thật sự cho ta hả? Hắn không phải chưa thấy qua người tốt, vũ khí trong tay của hắn là trang bị thanh đồng, hắn đã dùng một quyền kỹ năng pháp sư. Băng thương, đổi lấy, ngoài ra bản thân hắn còn học được. Xung phong, cùng, thuẫn kích, người có thể đánh rớt được 3 quyển sách kỹ năng, toàn bộ trò chơi cũng không có mấy người. Thế nhưng hắn chưa từng thấy qua loại trang bị nhẫn này, loại nhẫn có thuộc tính tốt như vậy. Cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, Lục Ly cười ha ha, sau này ngươi có trang bị gì tốt đưa ta cũng được mà. Ở trong trò chơi một cái mạng cũng chỉ là 10, kinh nghiệm bị tụt xuống cũng chỉ là mất mấy chục phút là lại về, làm gì có chuyện đáng giá hơn một kiện cực phẩm trang bị thanh đồng. Hiển nhiên Lục Ly là tính toán kết giao người bạn tốt kiếp trước này. Tốt, ngươi người bạn tốt này ta nhận rồi, ta gọi là Quý Lam Hải Phong, chiến sĩ cấp 5. Quý Lam Hải Phong thật hào sảng vỗ bả vai Lục Ly mấy phát, không có nói thêm cái gì nhún nhường vô nghĩa nữa. Ngươi vậy mà đã cấp 5, Lục Ly hoảng sợ, ta gọi Lục Ly, đạo tặc vừa mới cấp 3. Như thế nào mới chỉ có cấp 3, trách không được bị hai oát con đạo tặc đè đánh, đi, đại ca mang ngươi đi thăng cấp. Còn người Quý Lam Hải Phong này chính là như vậy, một khi xác định anh em tốt liền rất dễ nói chuyện, nếu không kiếp trước Lục Ly cũng sẽ không được hắn nói cho bí mật chiếc nhẫn. Lại nói tiếp cái nhẫn kia thật đúng là sự tình làm người ta đau đầu. Từ trên ý nghĩa nào đó nói Lục Ly dụ hắn nói ra thế nhưng cũng không hoàn toàn như thế, chung quy lại là cái kia nhẫn không có làm Quý Lam Hải Phong cường đại lên, ngược lại khiến hắn đi xuống cầy tiền sống qua ngày. Có người cùng đánh quái hắn đương nhiên cầu còn không được, bất quá nếu Quý Lam Hải Phong đã lên cấp 5, Lục Ly sẽ không tính toán đi đánh Tùng Lâm Ấu Lang làm gì. Người cũng đã cấp 5, không bằng chúng ta đi đánh phó bản đi. Cách chương.